Lộ hành phân vân, chương 1, góc truyện audio.com. Mặt trời thăng đỏ, nghìn dặm không mây, khi gặp đầu xuân, trong gió nhẹ vẫn còn lộ ra một chút cảm giác mát mẻ. Thời gian hãy còn sớm, nhưng trên đường đã có đám người rộn ràng nhốn nháo bán hàng rong tại ven đường lớn tiếng giao hàng. Hấp dẫn top 5 top 3 người đi đường dừng chân nhìn. Cạnh đường, mặt tiền trước điếm của một nhà thật lớn treo một tấm tố biển. Phía trên ngoại trừ một chữ Tống mạnh mẽ hữu lực không còn cái gì khác. Mà chính là một tấm tố biển nhưng không người dám khinh thường. Tống gia phú giáp thiên hạ, danh tiếng truyền xa, đây hiển nhiên là một chi nhánh dưới hiệu buôn của Tống gia. Cửa điếm, mấy hòa kế đang vác gạo để trên xe đầy gỗ. Khi vệ kiêu đem bao gạo cuối cùng đặt lên sau xe. Đã đầm đìa mồ hôi, y sam ướt đẫm, vệ kiêu, ngày hôm nay là do ngươi cùng Lý Thử đem gạo này đưa đến Lạc Lâm Sơn Trang. Bọn họ muốn gấp, các ngươi gấp rút lên đường, nghìn vạn lần đừng đến muộn. Thanh niên bị gọi vào lau mồ hôi, vừa quay đầu lại, mày rậm nhập tấn, hai mắt hữu thần, rõ ràng là một tuấn đĩnh nam nhi. Trưởng quỹ, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Vệ kiêu vui cười hướng trưởng quỹ lắc lắc tay, chọc trưởng quỹ một trận khinh thường, dặn dò hòa kế gọi Lý Tử. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hai người đẩy xe gỗ liền lên đường, bánh xe gỗ nghiền trên mặt đất gập ghềnh, phát ra tiếng vang vỡ ầm ĩ. Ta nói, vệ ca, nghe kể lại Lạc Lâm Sơn Trang này là thiên hạ đệ nhất trang. Bên trong hình dáng như thế nào há? Lý Tử là một thiếu niên chưa lớn. Đối với chuyện lời đồn này có chút tò mò, sơn trang này tất nhiên là cực lớn, lão tử tốt xấu cũng từng lăn lộn bang phái vài năm. Nhãn giới để ở chỗ đó, nhìn thấy cũng tạm, đối tiểu tử ngươi mà nói, Lạc Lâm Sơn Trang đương nhiên là có thể so với Hoàng Cung. Vệ kiêu từng lăn lộn bang phái cũng không phải giả, chỉ là lời nói này mang theo không ít vài phần thổi phồng ở trong. Khi còn trẻ vệ kiêu nhập lưu vào trong một bang phái một đoạn ngày. Sau này bang phái đó trong tranh đấu địa bàn thảm bại. Cũng liền tan, vệ kiêu bèn tìm phân công việc đứng đắn. Thoát khỏi cuộc sống đánh đánh sát sát, bởi vì đã học chút võ công mặt lưu trong bang phái. Hơn nữa thân cường thể tráng, mang theo chút giang hồ phỉ khí. Ở trong một đám hỏa kế thành thành thật thật hơi có chút uy tín của lão đại. Lạc Lâm Sơn Trang là thiên hạ đệ nhất trang, nghe nói lần này là lão gia tử Lạc Lâm gia đại thọ 60. Chắc sẽ có thật nhiều nhân vật giang hồ đến chứ? Lý Tử vẻ mặt khát khao nhìn vệ kiêu. Này vừa hỏi trái lại thật đem vệ kiêu vấn trụ. Hắn trà trộn vô tiểu bang phái dưới tận lớp chót giang hồ. Làm sao tiếp xúc qua đại nhân vật chân chính, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể mất mặt mũi. Dựa vào một ít tin đồn nghe lúc trước, vệ kiêu cậy mạnh nói, đó là đương nhiên, Lạc Lâm gia đứng đầu hàng tứ đại gia, trên giang hồ rất có thế lực, tới tất nhiên đều là nhân vật có tiếng trên giang hồ. Lý Tử bị cái gọi là danh môn đại gia giang hồ nghĩa hiệp hấp dẫn. Con mắt đầy sùng bái nhìn vệ kiêu, trên giang hồ môn phái đông đảo, như Liên Khung phái. Chiêu Hoàng Cung, Bích Vân Tiểu Thiên trên Thiên Sơn cùng Vong Xuyên thành phương Bắc. Đều là thế lực lớn trên giang hồ, còn có tứ đại gia lấy Lạc Lâm gia dẫn đầu, mỗi người hùng cứ một phương. Nguyên lai thế lực Lạc Lâm Sơn Trang lớn như vậy, Lý Tử sợ hãi than nói. Đó là đương nhiên biểu tình của Lý Tử tức thì thỏa mãn lòng tự trọng của vệ kiêu. Nhất thời cứ tán gẫu cùng phân tích, thao thao bất tuyệt. Hai người vừa nói vừa đi, theo sắp gần chính ngọ, khí trời càng ngày càng nóng, cả hai tìm nơi bóng cây nghỉ ngơi một lát, không dám nghỉ nhiều lại tiếp tục đi. Lạc Lâm Sơn Trang nằm ở ngoài thành sau tòa tiểu sơn. Gần vị ương hồ, có thể nói là dựa vào sát thủy, địa thế thật tốt, cho dù đang giữa hè, bên trong Sơn Trang vẫn khá mát lạnh, vệ kiêu Lý Thử hai người lướt qua mấy cái sông nhỏ không rộng. Vượt qua một đoạn sơn đạo rải rác đá vụn, rốt cục đi tới trước cửa Sơn Trang Lạc Lâm. Người nơi nào đến, các cổng thấy hai người trang phục mộc mạc, không khách sáo chặn ở cửa. Vệ kiêu thấy gác cổng lên mặt, trong lòng hừ một tiếng, không lên tiếng. Các Cổng giận dữ, vừa định tiến lên, Lý Tử liền vọt tới phía trước. Vị đại ca này, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta là Hỏa Kế Hiệu buôn Tống gia, đến đưa gạo, đây là trong trang muốn gấp, bảo chúng ta nhanh chóng đưa tới. Các Cổng sắc mặt bất ốc, nghĩ tới hôm nay là ngày lớn, cũng bất hảo lỡ chuyện bên trong sơn trang, bằng không truy cứu tới thì phiền phức lớn. Có hiểu quy củ hay không? Các ngươi đi cửa sau đi. Không kiên nhẫn phất phất tay. Dạ, dạ, cảm tạ đại ca. Lý Tử hướng trong tay Các Cổng nhét chút bạc vụn. Các Cổng lập tức sắc mặt hảo lên. Làm gì cho hắn bạc? Vệ Kiêu trừng mắt Lý Tử. Ai u, vệ ca. Chút cách thức ấy ngươi thế nào lại không hiểu? Tục ngữ nói đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Đắc tội người như thế, quay đầu lại cho ngươi ngáng chân. Không may chính là chúng ta. Luận tới nhân tình thế sự, Lý Tử có thể so Vệ Kiêu khôn khéo hơn. Các Cổng này không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Vệ Kiêu bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người lách đến cửa sau, được người lĩnh đi vào. Mới vừa vào đại viện trù phòng, đã bị cảnh tượng khí thế bận rộn ngất trời bên trong dọa đến. Ngây cái gì, mau mau đem gạo chuyển vào cho ta, bên trong còn chờ kia. Một người trung niên lớn tuổi dục hai người, vội vã vác gạo khẩn trương mang lên. Sau hơn 10 lần, hai người thở hổn hển ngồi ở góc tường, suýt mệt chết ta. Lý Tử hầu như muốn tê liệt trên mặt đất. Vệ Kiêu tuy rằng cũng hơi thở gấp, nhưng so với Lý Tử tốt hơn nhiều, dù sao cũng từng luyện qua chút võ công. Vệ ca, ta mắc tiểu, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút nha. Ngọ ngoại đứng lên, còn không chờ Vệ Kiêu đáp ứng, Lý Tử nhắm một đường nhỏ không biết chui vào chạy đi đâu. Ngay tại thời điểm Vệ Kiêu chờ Lý Tử, một bóng người mặt sắc thủy lam duyên dáng xuất hiện ở trước cửa. Chỉ là xung quanh bị nha hoàn túm tụng ngăn chặn, thấy không rõ bộ dáng, người trung niên vừa trách cứ hai người vội vã đi tới. Loáng thoáng có thể nghe được một ít từ ngữ linh tinh. Động tác nhanh chút, khách nhân vất vả các ngươi. Dạ dạ, Tam tiểu thư xin yên tâm. Tố biển, tấm biển màu trắng, cách chương,